Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, trang 498. Phía sau hai người cũng đi theo chui đi vào. Hoàng Kiều cúi đầu xem đi xuống thời điểm do dự một hồi. Bởi vì kia hẻm nhỏ xác thật là có điểm dơ, nhưng phía sau bước chân càng ngày càng gần. Nàng không thể không cắn răng một cái liền đi theo chui đi vào. Hoa Vinh Nguyệt theo dõi đến giao lộ thời điểm cũng không thể không tán thưởng một chút Lộ Lưu Sinh cáo già xảo quyệt. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn không địa phương trốn, chính là phía sau truy binh cũng dễ dàng tránh đi. Liền này nhãn lực, tám phần là tới khi liền vẫn luôn khắp nơi loạn xem đâu. Lúc này mới sở đến cái này địa phương, nàng tâm nói cùng không cùng qua đi. Theo lý thuyết giống như không nên cùng, nhưng nàng cùng Hoàng Kiều còn xem như có điểm giao tình. Thoạt nhìn nàng không giống như là loạn nhập cái gì bình thường sự tình, mà là một ít đủ để muốn mệnh sự tình. Cô nương này xác thật cũng quá mức tốt bụng một chút. Loại tính cách này sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Hoa Vinh Nguyệt thuộc về kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái loại này, nàng cũng trộm sờ soạng qua đi. Tâm nói nhìn xem sao lại thế này, muốn không có gì quá lớn sự nàng quay đầu liền đi. Có việc lại nói, liền cũng đi theo đi vào, ngõ nhỏ, Lộ Lưu Sinh vuốt chính mình trong tay ống trúc nhỏ tử. Nắm chặt gắt gao, cứ việc mặt sau truy binh tựa hồ càng ngày càng gần. Cũng không có buông tay, hắn cùng mặt khác hai người đã tới rồi một cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Cứ việc hắn thoạt nhìn rất sạch sẽ, đảo hảo xấu cũng là cái bang, cho nên này sẽ so phía sau hai người liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta kế tiếp còn muốn đi nào? Hoàng Kiều có chút khẩn trương nói, đang ở ba người bồi hồi khi bỗng nhiên thấy trong một góc có người gõ gõ tường, khàn khàn nói, nơi này, chương 280 an toàn phòng chạy trốn. Trong quá trình bỗng nhiên thấy một cái người xa lạ kêu các ngươi đi theo hắn đi. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, này có thể đi theo hắn đi sao? Nhưng Lộ Lưu Sinh thật đúng là liền không phải người bình thường ý nghĩ. Hắn thật đúng là quay đầu liền chiều bên kia đi qua. Người nọ thấy hắn chạy tới, cũng lập tức đem đầu duỗi trở về. Đảo mắt liền biến mất không thấy, chờ đến bọn họ tới rồi tiếp theo cái giao lộ thời điểm. Người nọ đã sớm không có bóng dáng, ban ngày ban mặt chỉ sợ còn tưởng rằng thấy quỷ. Ba người tại chỗ do dự sau một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy lại một góc có người gõ gõ vách tường. Lộ Lưu Sinh lại hướng tới bên kia đi qua, Hoàng Kiều có điểm tò mò. Đi đến cái thứ ba chỗ ngoặt chỗ địa phương hỏi một câu. Người nọ là ngươi người quen sao? Kết quả Lộ Lưu Sinh thực bình tĩnh nói. Không phải a, không phải ngươi còn đi theo hắn đi. Hoàng Kiều cảm thấy chính mình sắp bị tức chết rồi. Tuy nói nàng cùng Lộ Lưu Sinh từ khi gặp phải tới nay tính tình liền không có hảo quá. Nhưng lúc này đây thật đúng là chính là bị chọc tức quá sức. Lộ Lưu Sinh gắt gao đuổi theo phía trước người kia, người nọ khinh công hẳn là rất cao, cho nên bọn họ như thế nào truy đều không có đuổi theo. Cái này địa phương cư nhiên có thể gặp phải khinh công như vậy cao người. Thực sự xem như có chút kỳ quặc. Chính là bọn họ đi theo chạy nửa ngày, cư nhiên thật đúng là liền như vậy chạy ra này ngõ nhỏ. Dư lại đuổi theo bọn họ những người đó còn ở ngõ nhỏ bên trong chuyển. Thật đúng là liền như vậy ra. Tới a, Hoàng Kiều có chút mờ mịt. Lộ Lưu Sinh hướng tới khắp nơi nhìn nhìn bên cạnh, muốn tìm được vừa rồi dẫn bọn hắn ra tới người kia. Nhưng thấy thế nào cũng chưa thấy. Hắn ngửa đầu hướng tới bầu trời hô một tiếng. Cảm ơn, này một tiếng hắn cũng mặc kệ người khác nghe nghe không thấy. Tóm lại nghe tới hắn giống như kêu rất vui vẻ. Người không ra gặp một lần chúng ta sao? Lộ Lưu Sinh kêu, trốn ở góc phòng Hoa Vinh Nguyệt tâm nói đứa nhỏ này rộng rãi có điểm quá mức. Nào có nhân thần thần bí bí ra tay cứu người, sau đó lại tùy tiện đi ra, nàng trốn ở góc phòng yên lặng mà muốn trợn trắng mắt. Liền bỗng nhiên nghe thấy Lộ Lưu Sinh nói, ngươi nếu là không ra, kia ta liền đi tìm ngươi. Ân, ngươi tưởng như thế nào tìm ta? Hoa Vinh Nguyệt nghe đầy mặt nghi hoặc, nàng hơi chút dò xét một chút đầu ra tới khi. Liền bỗng nhiên thấy Lộ Lưu Sinh từ trong túi móc ra cái kia nho nhỏ ống trúc từ. Bìu một chút đem cái nắp mở ra, Hoa Vinh Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy một đạo màu đen ngoạn ý hướng tới chính mình, vèo, một chút liền tới đây, nàng bị này đột. Nhiên tao thao tác cấp kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ tới cập một phen đè lại chơi mệnh hướng chính mình trong tay áo mặt toàn sâu. Sau đó liền thấy sâu mặt sau theo cái đại hào trùng theo đuôi cười ha hả đi ra. Nhìn bởi vì kinh ngạc cho nên đôi mắt hơi hơi mở to, Hoa Vinh Nguyệt vui tươi hớn hở nói. Bắt lấy ngươi, nguyên lai thật là ngươi, đem sâu từ tay áo thượng túm xuống dưới Hoa Vinh Nguyệt. Ngoặc kép, hành, cường vô địch, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cho rằng chính mình hành tẩu giang hồ cũng đã đủ mãng. Kết quả hôm nay cư nhiên gặp gỡ một cái so với hắn càng mãng. Nàng có chút bất đắc dĩ đối Lộ Lưu Sinh nói, ngoặc kép, không phải nói cái này sâu thực quý cũng rất nguy hiểm sao? Nếu như vậy, liền không cần tùy tiện hướng ra loạn phòng a. Lộ Lưu Sinh vui tươi hớn hở đem sâu từ Hoa Vinh Nguyệt trong tay nhận lấy, kia sâu bị bỏ vào ống trúc tử kia một khắc thậm chí còn có điểm dãy rùa. Hắn khép lại cái nắp lúc sau nói, này sâu giống nhau đều sẽ không hướng ra chạy, hướng ra chạy liền nhất định là gặp được ngươi. Hoa Vinh Nguyệt không tiếp cái này lời nói cha. Lộ Lưu Sinh lại nói, huống hồ ta cảm thấy chỉ có thể là ngươi, rốt cuộc chúng ta tới nơi này cũng không gặp gỡ qua cái gì những người khác. Hắn lời này mới vừa nói xong, Hoàng Kiều cùng công tử ca cũng liền đã đi tới. Thấy Hoa Vinh Nguyệt đồng thời, hai người đều có vẻ có chút kinh ngạc, Hoa Vinh Nguyệt đầu có chút đau. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng giúp xong rồi người lúc sau liền lặng lẽ rời khỏi. Nhưng trước mắt bị thấy mặt, nàng liền có chút không thể nề hà, nàng nhìn mắt Lộ Lưu Sinh. Có chút tự sa ngã hỏi một câu, các người hiện tại có đặt chân địa phương sao? Không có đâu, Lộ Lưu Sinh vui tươi hớn hở cười xem nàng nói đến. Không biết vì cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn nhạc quá mức với vui vẻ. Nhạc lại giống lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt thỉnh hắn uống rượu thời điểm giống nhau, kia. Các ngươi đi trước ta bên kia. Hoa Vinh Nguyệt do dự dự đề nghị, hành. Nàng lời này mới vừa nói xong, liền thấy Lộ Lưu Sinh tương đương đánh xà thuận côn thượng đứng ở nàng bên cạnh. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần kinh ngạc. Nàng tâm nói đại ca, ngươi chẳng lẽ có không hề hỏi một tiếng sao? Ngươi này gì cũng chưa nói liền cùng một cái mới nhận thức 20 phút người đi rồi a. Sao trẻ chưa đến tuổi đi học còn hào quải a. Hết chương.